Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 224 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 21, ở nào đó dưới tình huống, ông trời đối mỗi người đều là thực công bằng. Giang Tịnh Như phía trước vận khí quá hảo. Bất luận cái gì suy sụp đều vừa vặn có biện pháp giải quyết. Hơn nữa cuối cùng ngược lại cho hắn mang đến ích lợi. Như thế may mắn, ông trời đều nhìn không được. Vì thế, đường nhỏ, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. Vừa mở ra môn, Ôn Noãn liền nhìn đến đi công tác đã lâu Hảo Cơ Hữu đứng ở chính mình trước mặt. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, lại xem mới xác định chính mình không hoa mắt. Ngươi buổi sáng còn nói chính mình ở đê thị đóng phim đâu. Sao, không nghĩ nhìn đến ta. Viên Tiểu Lộ nhướng mày. Quả nhiên là có lão công quên cơ hữu à. Ôn Noãn buồn cười đẩy đẩy Viên Tiểu Lộ bả vai. Nói bừa cái gì đâu. Mau tiến vào Ôn Noãn. Là ai tới, người chưa tới thanh trước truyền. Ngay sau đó, một thân mỏng sam quần dài ngắn gọn ở nhà Giang Thịnh Nhiêu từ phòng bếp nội đi ra. Điện ảnh TV trung đương hồng diễn viên xuất hiện ở trước mặt. Viên Tiểu Lộ có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng chớp chớp mắt, ở Ôn Noãn xô đẩy hạ mới hồi phục tinh thần lại. Xin lỗi, chỉ là có điểm không thể tin được có thể nhìn thấy Giang ảnh đế chân nhân, Giang Thịnh Nhiêu. Không ngại cười nói, ngươi chính là Ôn Noãn tốt nhất bằng hữu Viên Tiểu Lộ đi. Ta là nàng bạn trai. Thật cao hứng nhận thức ngươi, ngày hôm qua mới vừa đuổi đi bóng đèn Quách Hạo. Hôm nay lại tới nữa một cái. Hơn nữa cái này vẫn là Ôn Noãn hảo bằng hữu. Hắn không thể dễ dàng đuổi nhân ra đi. Ai tương đương bọn họ mới qua mấy ngày hai người thế giới. Tưởng An An tĩnh tĩnh nói cái luyến ái như thế nào liền như vậy khó a. Ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, Viên Tiểu Lộ lễ phép đáp lại. Ta ở làm dâu Tây Mưu Xếp, Viên Tiểu Thư muốn tới một phần sao? Giang Thịnh Nhiêu hỏi, không cần như vậy khách khí, kêu ta Viên Tiểu Lộ là được. Viên Tiểu Lộ cười nói. Kia phiền toái ngươi, cho ta cũng tới một phần. Giang Thịnh Nhiêu gật gật đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Các ngươi lưu đi, ta đi phòng bếp, nói xong. Hắn liền tự giác rời đi phòng khách, cấp cửu biệt gặp lại hai tỷ muội lưu lại nói chuyện không gian. Này Giang ảnh đế còn rất có nhân tình vị sao, Viên Tiểu Lộ tán thưởng nói. Được rồi không nói hắn, mau nói cho ta biết ngươi sao lại thế này. Ôn Noãn lôi kéo Viên Tiểu Lộ ngồi vào trên sofa. Ngươi buổi sáng còn nói muốn lại quá mấy ngày mới có thể trở về. Như thế nào buổi chiều liền đã trở lại? Viên Tiểu Lộ há miệng thở dốc đang muốn trả lời, đừng nói ngươi tưởng ta phải cho ta kinh hỉ. Ta một cái dấu chấm câu đều sẽ không tin, Ôn Noãn cho dù đánh gãy nàng liền phải nói ra lấy cớ. Ngoa kép, hảo đi, Viên Tiểu Lộ bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật là bởi vì, Lăng Phong hắn đã trở lại, ngươi vị hôn phu. Ôn Noãn kinh ngạc nhướng mày. Đúng vậy, ta sáng nay cùng tổ đóng phim. Hắn trực tiếp giết đến đoàn phim tới thăm ban. Thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Viên Tiểu Lộ càng nói càng kích động. Sau đó giữa trưa ăn cơm khi hắn nói muốn mang ta hồi thành phố A kết hôn. Ta nói với hắn đã lâu, mới miễn cưỡng làm hắn đồng ý cho ta một tháng thời gian. Ta buổi chiều sấn hắn không chú ý, đóng gói chạy nhanh bay trở về. Liền thù lao đóng phim cũng chưa tới kịp kết toán. Ngươi không phải rất thích hắn sao? Vì cái gì như vậy phản cảm cùng hắn kết hôn? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Theo nàng biết. Viên Tiểu Lộ cùng Lăng Phong là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Hai người từ nhỏ học liền cho nhau thích, liền kém lâm môn một chân. Ta mới không nghĩ như vậy tuổi trẻ liền bước vào hôn nhân phần mộ. Viên Tiểu Lộ kích động nói, ngẫm lại về sau, củi gạo mắm muối tương giấm trà. Mỗi ngày vây quanh lão công hài tử loạn chuyển, thật là đáng sợ, ngươi là đi cho hắn đương lão bà. Lại không phải đương bảo mẫu, Ôn Noãn đầy mặt hắc tuyến nhìn nàng. Nói nữa, kết hôn cũng có thể tự do đi ra ngoài a. hắn sẽ không cột lấy chân của ngươi, dù sao ta còn tưởng lại nhiều chơi mấy năm. Viên Tiểu Lộ kiên trì nói, ta xem quá sức. Ôn Noãn vui sướng khi người gặp họa lắc đầu. Ngươi không trộm chạy về tới còn hảo thương lượng, hiện tại, ngươi liền chờ một tháng sau Lăng Phong tới bắt ngươi đi. Viên Tiểu Lộ lặng im một hồi, ra vẻ bình tĩnh nói, cùng lắm thì một tháng về sau ta lại chạy, hắn không có khả năng bắt được ta, đừng làm, thật sự, đừng làm mà ni. Ôn Noãn chân thành khuyên, Lăng Phong nhân tiết chính là kinh điển ngôn tình tiểu thuyết trung bá đạo tổng tài. Nàng tin tưởng nếu Viên Tiểu Lộ lại chạy trốn, bị bắt lấy sau nhất định sẽ bị khiêng trên vai, ngồi trên máy bay trực thăng, trực tiếp bay đến lễ đường kết hôn, sau đó sống một năm hoa, ba năm bao hai, hoàn toàn bị trói ở Lăng Phong bên người. Trong phòng bếp, Giang Tịnh Nhiêu một tay kéo khay dựa vào cạnh cửa trên vách tường. Hắn duỗi tay ở pha lê trong chén bát bát, nhặt lên một viên hồng toàn bộ dâu tây phóng tới bên miệng. Cắn, đem màu xanh lục lá cây tháo xuống ném vào thùng rác. Dính chút bọt nước môi mỏng ướt át có ánh sáng, khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái độ cung. Không tiếng động nhẹ a một tiếng, mưu xếp làm tốt. Giang Tịnh Nhiêu bưng mâm đi trở về phòng khách. Nếm thử đi, ta thả điểm đường, hẳn là sẽ không khó uống. Hắn đem mâm đặt ở trên bàn trà. Bưng lên một ly đưa cho Ôn Noãn, sau đó giơ tay ý bảo Viên Tiểu Lộ chọn lựa dư lại hai ly. Ta chính là thích ngọt. Ôn Noãn thỏa mãn uống một ngụm mani sữa bò tinh khiết và thơm hỗn loạn. Dâu tây quả viên, chua ngọt ngon miệng, ái phi thật là thâm đến chẫm tâm a. Giang Tịnh Nhiêu nhợt nhạt cười. Hoàng thượng thích liền hảo. Viên Tiểu Lộ yên lặng cúi đầu uống mưu xếp. Ước hẹn chuyên mục tổ không nghĩ tới có thể thỉnh đến Giang Tịnh Nhiêu. Bởi vì tiết mục tổ đạo diễn đã từng ở hắn còn không có như vậy nổi danh thời điểm tội lỗi hắn. Kia lúc sau mặc kệ bọn họ dùng cái gì phương pháp đều không thể ở cùng hắn thành lập hợp tác quan hệ. Vô số lần hướng hắn phát ra mời đều bị đương kỳ bất hòa chờ lấy cớ đẩy trở về. Lần này đưa ra mời, bọn họ cũng không ôm bao lớn hy vọng. Không nghĩ tới, cư nhiên có kinh hỉ bất ngờ. Hơn nữa, Giang Tịnh Nhiêu tựa hồ đoán được bọn họ mời mục đích của hắn. Lần này tới làm khách quý, riêng mang lên hắn bạn gái. Lần này tiết mục rating nhất định sẽ sáng tạo cao. Chúng công nhân nhóm kích động nghĩ, Tôn Đạo cũng không nghĩ tới Giang Tịnh Nhiêu sẽ tiếp được hắn cái này mời. Rốt cuộc cùng ước hẹn cùng loại talk show có không ít. Đặc biệt là hắn đối thủ một mất một còn tối nay gần gũi. Rating không phân cao thấp, hắn không tin tối nay gần gũi không có cấp Giang Tịnh Nhiêu phát thư mời. Rốt cuộc là vì cái gì Giang Tịnh Nhiêu sẽ lựa chọn trước kia từng có không thoải mái hắn. Kỳ thật sự tình chân tướng không có như vậy phức tạp. Giang Tịnh Nhiêu sở dĩ sẽ lựa chọn ước hẹn là bởi vì tối nay gần gũi tương ứng trưởng đài truyền. Hình cùng Lưu An Quốc có quan hệ, một cái là Chư Hồng khi đối chính mình lời nói lạnh nhạt đạo diễn. Một cái là dùng ác độc ngôn ngữ công kích quả Ôn Noãn cặn bã. So sánh với dưới, Giang Tịnh Nhiêu cảm thấy vẫn là người trước tốt một chút. Hoan nghênh đại gia xem ước hẹn, tin tưởng khán giả đều đã biết, hôm nay chúng ta mời khách quý là ai, làm chúng ta lớn tiếng hô lên tên của hắn. Người chủ trì một thân khéo léo trang phục công sở, trong tay cầm microphone cùng kịch bản cười tủm tỉm đứng ở trên đài. Giang, Thịnh, Nhiêu, theo người chủ trì cùng hiện trường người xem kêu gọi, một đạo đĩnh bạt gầy ốm thân ảnh từ một bên ánh huỳnh quang trong thông đạo chậm rãi đi ra. A a a a, hiện trường các fan girl kích động kêu to, cùng lúc đó, ngồi ở trước máy tính. Không thể đích thân tới hiện trường đông đảo các fan một bên nhìn phát sóng trực tiếp một bên đi. Theo cùng nhau thét chói tai, cơ chí Tôn Đạo đã nhận ra lần này tiết mục thương cơ. Ở Giang Tịnh Nhiêu tiếp thu mời tiếp theo phút hắn liền xin đem tiết mục từ lục bá đổi thành phát. Sóng trực tiếp, hơn nữa cùng các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao lấy được liên hệ. Đài truyền hình có thể bán phát sóng trực tiếp quyền hạn. Phát sóng trực tiếp bình mang có thể chướng lưu lượng, loại này song thắng hợp tác ai sẽ cự tuyệt a? Chúng ta Giang ảnh đế thật là trước sau như một soái khí 10 phần a, người chủ trì thỉnh Giang Thịnh Nhiêu đến sofa khu an vị. Cảm ơn, Giang Thịnh Nhiêu nói lời cảm tạ sau ngồi xuống. Lần này Giang Thịnh Nhiêu xuyên chính là một kiện phi thường khinh bạc màu trắng vê lãnh mao sam. Theo hắn động tác, cổ áo tinh xảo xương quai xanh như ẩn như hiện, hắn hạ thân ăn mặc một cái đơn giản màu đen quần dài. Hai chân yêu nhã giao điệp, hơi hơi hướng về phía trước kéo duỗi một ít ống quần hạ lộ ra một đoạn cổ chân. Hắn một đầu màu đen toái phát xõa tung mềm mại, ngũ quan tuấn tú lại xoái khí, mắt kính gọng mạ vàng đặt tại kia cao thẳng trên mũi. Một cổ cấm dục khí chất phủ kín mà đến, nghe nói lần này ngươi phim mới Thanh Cung Duyên là ngươi đệ nhất bộ phim cổ trang. Phải không? Người chủ trì trước cấp Giang Thịnh Nhiêu tuyên truyền một chút phim mới. Đúng vậy, phía trước chụp đều là kịch hiện đại, lần này chụp phim lịch sử, cảm giác rất thú vị, Giang Thịnh Nhiêu cười gật gật đầu. Bạch Diện Hồ Lô Hoa đánh thưởng một chiếc Porsche, nam thần là duy nhất một cái lưu bím tóc đầu cũng xoái ta hai chân nhũn ra nam nhân. Tiên tử hoa đuôi chó đánh thưởng một bao que cay. Hôm nay lão công hảo cấm dục hảo gợi cảm a a a a. Kêu ta nữ vương đại nhân, đôi tay đánh chữ lấy kỳ trong sạch, các đại phát sóng trực tiếp kênh người xem sôi nổi soát nổi lên bình luận. Các fan điên cuồng chụp hình, cơ hồ mỗi một bức đều tưởng tiệt xuống dưới bảo tồn. Đãi ở hậu đài phòng nghỉ trông được TV phát sóng trực tiếp ôn noãn cũng không cấm tán thưởng Giang Thịnh Nhiêu phần cứng điều kiện. Đều thuyết minh tinh trước màn ảnh sau là hai khuôn mặt. Có rất nhiều thượng kính đẹp, hiện thực giống nhau, có rất nhiều hiện thực giống nhau. Thượng kính lại rất kinh diễm money Giang Thịnh Nhiêu tắc bất đồng. Hắn thượng không đóng phim, hóa không hóa trang đều đối hắn nhan giá trị không có ảnh hưởng. Liên tính hắn đầu bù tóc rối, cũng như cụ yếu bớt không được hắn ngũ quan tuấn tú. Thịch thịch thịch. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ôn noãn đứng dậy đối diện ngoại hô một tiếng, mời vào ôn tiểu thư, công nhân lễ phép đánh thanh tiếp đón. Lập tức tiến vào nửa trận sau, ngài chuẩn bị tốt sao? Ân, tùy thời có thể, ôn noãn cười so cái ok thủ thế. Ước hẹn cái này tiết mục khi trường vì một giờ, bình quân chia làm hai đoạn, trung gian cắm bá quảng cáo. Thượng nửa đoạn vì Giang Thịnh Nhiêu cá nhân phỏng vấn, đề tài cơ bản đều là vì vòng quanh sự nghiệp của hắn. Hạ nửa đoạn còn lại là các fan nhất chờ mong thời khắc. Khai quật trong sinh hoạt Giang Thịnh Nhiêu, thám thính hắn tiểu bí mật, hơn nữa chính diện quan sát nam thần bạn gái là cái dạng gì người. Đạo diễn còn gia tăng rồi fan vấn đề phân đoạn, phúc lợi này cho không thể đích thân tới hiện trường phòng phát sóng trực tiếp người xem. Người chủ trì sẽ ở bình luận khu chọn lựa vấn đề nhắc tới hỏi. Ôn noãn đối với gương sửa sang lại một chút quần áo. Bát bát mặt biên tóc mái. Ở công nhân dẫn dắt xuống dưới tới rồi đi thông trước đài ánh huỳnh quang cửa thông đạo. Một hồi người chủ trì kêu ôn tiểu thư lên sân khấu. Đến lúc đó ngài liền từ nơi này đi ra ngoài là được công nhân dặn dò nói. Tốt mặc trước, người chủ trì cùng Giang Thịnh Nhiêu nói chuyện thật vui. Giang Thịnh Nhiêu chia sẻ chính mình phấn đấu xử, như thế nào từ vai phụ nỗ lực trở thành vai chính. Như thế nào bắt được ảnh đế từ từ, người chủ trì không giấu vết nhìn trên cổ tay biểu. Xác định thời gian không sai biệt lắm, liền cười dẫn ra hạ nửa đoạn đề tài. Đều nói thành công nam nhân sau lưng đều có một vị toàn lực duy trì hắn nữ nhân. Như vậy Giang ảnh đế, ngươi vị này toàn lực duy trì ngươi nữ nhân hôm nay tới sao? Tới, Giang Thịnh Nhiêu gật gật đầu, trên mặt tươi cười đột nhiên nhu hòa rất nhiều. Chúng ta đây thỉnh nàng tới trước đài cùng nhau tâm sự thiên đi, người chủ trì nhìn kịch bản. Sau đó liền tính toán mở miệng kêu ôn noãn tên, đột nhiên, Giang Thịnh Nhiêu đứng lên, ngoặc kép chấm hỏi, diễn tập khi không này đoạn người chủ trì có chút mộng bức. Ta đi tiếp nàng đi, nàng xuyên giày cao gót, ta sợ nàng té ngã, Giang Thịnh Nhiêu cười nói một câu. liền xoay người bước nhanh đi vào ánh huỳnh quang trong thông đạo. Hiện trường người xem, phòng phát sóng trực tiếp fan, người chủ trì, hảo hảo hảo, này cẩu lương chúng ta ăn được rồi đi. Hết chương.